Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2002, cùng kỳ đột kích. Trên bầu trời bỗng nhiên dần hiện ra vạn đạo kim quang. Cùng lúc trước một mực rất an tĩnh màn trời có sẵn so sánh rõ ràng. Không chỉ có các người chơi bị trên đỉnh đầu đen nhánh tầng mây hấp dẫn, thì liền Ma Tôn cũng ở phương xa phát hiện dị thường. Ma tộc hét dài một tiếng, thanh âm vạch phá bầu trời, truyền hướng xa xa phía trước. Lúc này chính tại chiến trường phía sau điều động số lớn ma tộc quân đoàn, chuẩn bị tiếp tục hướng thiên mệnh phòng tuyến khởi xướng liên tục thế công ba đại ma thần. Bên trong cụ phong ma thần liền lập tức nhận được mệnh lệnh. Ma tôn dưới trướng còn sót lại ma thần cấp cao thủ bên trong, hiện tại có thể trợ giúp hôn nha ma thần cũng chỉ có hai người tuyển. Theo thứ tự là có thể trên không trung dương cánh bay lượn cùng kỳ ma thần, cùng có thể trên không trung ngắn ngủi phi hành cụ phong ma thần. Thế nhưng là cùng kỳ ma thần cho đến bây giờ, tình huống một mực rất đặc thù, ma tôn căn bản không dám yên tâm ủy thác trách nhiệm, đành phải hướng về phía trước cụ phong ma thần phát ra nghĩ cách cứu viện chỉ lệnh. Cần tuân tôn thượng chi mệnh. Cụ phong ma thần một tiếng khẽ kêu, uyển chuyển thân hình từ trong đám người vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp phóng tới giữa không trung. Nàng thon dài thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tiếng gió vun vút bỗng nhiên vang lên, nàng đã biến hóa thành một đạo to lớn cuồng bạo gió xoáy, vặn vẹo lên thân thể không ngừng xoay tròn lấy, nhanh chóng hướng về hướng mây đen trên không. Lý Minh đã rõ ràng nhìn đến đối diện giữa không trung tình huống, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn không biết thành nữ hiện tại cùng hôn nha ma thần đến cùng là tình huống gì, nhưng là bây giờ đối phương cụ phong ma thần động tĩnh, rõ ràng là phóng tới không trung đi trợ giúp vị kia hôn nha ma thần. Thành nữ tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn lại không cách nào cùng thành nữ bắt được liên lạc. Đành phải trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng trên trời chiến đấu có thể hết thảy thuận lợi. Minh ca, ma thần tiến đến không trung giúp đỡ, thánh nữ không có sao chứ? Phạm Hoa cũng nhìn đến không trung một màn, tranh thủ thời gian dò hỏi. Hoa tử đừng dọa tiểu Minh Minh, thánh nữ có thánh kiếm nơi tay, coi như đánh không lại hẳn là cũng có thể an toàn thoát ly chiến trường. Tiểu Minh Minh thì không cần lo lắng. Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian an ủi. Ta biết tình huống, các ngươi không dùng khuyên ta, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm địch nhân tấn công mạnh. Lý Minh từ tốn nói, trên mặt đất các nơi đầm lầy trong địa đồ, bốn đại liên minh các người chơi y nguyên còn tại cùng thương khung quân đoàn người chơi triển khai kịch chiến. Trong sương mù khắp nơi đều là song phương các người chơi đối kháng chính diện tràng cảnh. Thương khung quân đoàn đi qua co vào đội hình về sau, liền tụ tập số lượng càng nhiều tinh anh quân đoàn, cùng mai phục tại trong đầm lầy bốn đại liên minh người chơi chính diện chọi cứng. Song phương đánh đến mức dị thường náo nhiệt, trong sương mù khắp nơi có thể thấy được đầy trời gào thét mũi tên, cùng không ngừng thoáng hiện các loại bóng người, nương theo lấy liên miên không ngừng tiếng kêu thảm bốn phương tám hướng truyền đến. Mỗi phút mỗi giây, đầm lầy trong địa đồ đều có đại lượng người chơi bỏ xuống. Song phương chiến đấu đã tiến vào kịch liệt nhất phân đoạn. Từ phương xa không ngừng chạy đến trợ giúp Thiên Mệnh Đế Quốc các người chơi, cũng đã nhanh chóng tiến vào chiến trường khu vực. Đột nhiên theo mỗi cái phương hướng triển khai bọc đánh, thoáng cái liền đem số lượng bàng đại thương khung quân đoàn các người chơi tại địa đồ bên trong chia cắt ra đến, để bọn hắn lại không còn cách nào thuận lợi hội tụ vào một chỗ. Cứ như vậy, thương khung quân đoàn các người chơi liền bị Thiên Mệnh người chơi chia cắt vì vô số chiến trường. Bọn họ đồng thời phải đối mặt lấy bốn phương tám hướng Thiên Mệnh các người chơi trùng kích. Tiếng cầu cứu càng là không ngừng truyền đến thương khung lãng tử chỗ đó. hiện tại Thương Khung Lãng Tử thì đứng tại Ma Tôn dưới chiến xa. Biết được phe mình các đại quân đoàn tao ngộ vây quanh về sau, hắn tranh thủ thời gian xông lên chiến xa, đi vào chiến xa đỉnh đầu Ma Tôn ngay vàng trước. Tôn thượng, ta thủ hạ chính bị địch nhân bốn mặt bao vây, đồng thời tất cả quân đoàn toàn bộ bị ngăn cách bao vây lại. Còn mời tôn thượng tranh thủ thời gian phái binh bảo hộ. Nếu không ta người chắc chắn toàn quân bị diệt. Thương Khung Lãng Tử khẩn trương lớn tiếng nói. Biết, ngươi không cần lo lắng. Bản tôn từ lại trợ giúp các ngươi chiến thắng địch nhân. Ma Tôn nhấp nhô vung tay áo dài. Ánh mắt chuyển hướng chiến xa một bên. Đứng tại rào chắn trước yên lặng ngẩn người vị kia hắc bào nữ tử bóng người. Hộ pháp, nhanh chóng phụng bản tôn chi mệnh, tiến đến bốn phía giết chết tất cả địch nhân, một cái cũng không được buông tha. Ma Tôn lạnh lùng quát, chỉ thấy vị nữ tử kia bóng lưng nhẹ nhàng lắc một cái. Tựa hồ không lớn muốn tiếp nhận Ma Tôn chỉ lệnh, nhưng là theo nàng thân thể không ngừng run rẩy, giống như tâm bên trong đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Nhưng là không có qua 5 giây. Hắc bào nữ tử bóng người thình lình xoay người lại, trên đầu mang theo mũ rộng vành đem nàng khuôn mặt hoàn toàn che chắn. Chỉ thấy nàng thân thể kỳ lạ lay động, nhưng y nguyên chậm rãi một chân uốn gối quỳ xuống. Cúi đầu thanh thúy âm thanh vang lên, thuộc hạ cẩn tuân tôn thượng chi mệnh. Bạch, trong chốc lát, hắc bào nữ tử bóng người bay về phía giữa không trung. Hắc quang lóe lên. Một đầu to lớn hai cánh huyết hồng cự thú nhanh chóng bay về phía chiến xa một bên. Ngươi đi tọa trấn a, bản tôn đã phái ra ma tộc hộ pháp cho các ngươi trợ chiến. Ma Tôn từ tốn nói, đa tạ tôn thượng. Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ vạn phần, tranh thủ thời gian hành lễ cáo lui, nhanh chóng hướng về hạ chiến xe, hỏi đến thuộc hạ các đại quan chỉ huy hiện tại tình hình chiến đấu. Lúc này thời điểm không trung huyết hồng hai cánh cự thú đã trong nháy mắt biến mất ở phía xa trong sương mù. Nó hóa thành một chuỗi tàn ảnh xông vào mê vụ trên không, bắt đầu tìm kiếm lấy phụ cận tình huống. Ngay tại cách đó không xa, đại đám sương mù tràn ngập đầm lầy trong địa đồ, tụ tập trùng trùng điệp điệp đại lượng đám người chơi. Thương Khung quân đoàn các người chơi bị vây quanh ở người chơi trong đám ở giữa. Không trung khắp nơi đều là bay tới mũi tên. Để bọn này Thương Khung các người chơi mỗi giây đều có đại lượng thương vong. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Thiên mệnh đế quốc các người chơi càng lớn càng hưng phấn. Đại lượng điểm kinh nghiệm cùng chiến trường tích phân chính tại điên cuồng đánh tới. Bọn họ đều vội vã tranh thủ thời gian xử lý bọn này bị vây quanh địch nhân. Sau đó đuổi theo giết càng nhiều nó Thương Khung liên minh người chơi. Ngay vào lúc này, không trung truyền đến từng trận ngột ngạt cánh đập động âm thanh. Đại lượng vũ khí bốn phía đẩy ra, một đầu cự hình màu đỏ mãnh thú xuất hiện tại chiến trường trên không. Giống giống, bỗng nhiên vang lên ma thú tiếng gầm gừ. Thoáng cái để chỗ có thiên mệnh các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đầu ma thú này hóa thành một chuỗi lộng lẫy hồng quang. Như thiểm điện lướt qua xung quanh chiến trường, hồng quang những nơi đi qua tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Mảng lớn thiên mệnh người chơi ngã trên mặt đất, kết bè kết đội thi thể, nhìn tất cả người chơi há to mồm. Không chỉ có là thiên mệnh các người chơi bị cái này chợt đến đánh bất ngờ làm cho không khỏi kinh. Ngạc, những cái kia mắt thấy liền đem toàn bộ bị xử lý Thương Khung các người chơi. Nhất thời cùng nhau phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Hồng quang vây quanh bị vây quanh Thương Khung liên minh các người chơi bốn phía du đáng. Nhanh như thiểm điện hồng quang bay qua từng bầy thiên mệnh các người chơi trong đám. Sau đó từng bầy người chơi giống như là gặt lúa mạch một dạng cùng nhau đến cùng. Rất nhiều người liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một mảng lớn màu trắng ánh sáng chậm rãi lên không. vẻn vẹn 3-4 giây thời gian, vây quanh Thương Khung Liên Minh người chơi bốn phía vòng vây. Liền trong nháy mắt biến thành tro bụi, chỉ để lại chỉnh một chút một vòng lớn người chơi thi thể. Cùng không trung dày đặc màu trắng vòng sáng, màu đỏ ma thú vừa ra tay, chí ít mấy chục ngàn thiên mệnh người chơi ngã xuống đất không dậy nổi. Mắt thấy chỉ có thể là trở về thành phục sinh đi. Đột nhiên theo sắp chết ở mép được đến giải cứu Thương Khung Liên Minh các người chơi. Tranh thủ thời gian hướng về phụ cận chiến trường phóng đi. Từng cái dường như sống sót sau tai nạn đồng dạng phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.